Thực hành Phật Pháp phần 1 Tu Thiền. Đạo Phật là con đường đưa chúng sinh giải thoát khỏi mê lộ để đi tới giác ngộ. Ngày lúc đang đi trên đường, người Phật tử đã nếm được mùi vị của giải thoát, với điều kiện là người đó phải thực hành những lời dạy của Đức Phật và Chư Tổ. Có thể ví những lời Đức Phật và Chư Tổ dạy Phật tử như là những cuốn sách dạy cách nấu món ăn. Người đọc sách nấu ăn hoài mà không bao giờ thực hành, không nấu, không ăn thì cơ thể vẫn đói, không bổ ích gì cả. Đã thế còn đem những hiểu biết qua sách vở để khoe khoang, chứng tỏ là mình biết nhiều cách nấu món ăn thì chỉ là lý thuyết suông, càng khoe càng làm tăng trưởng sự kiêu ngạo, hoàn toàn không có ích lợi gì trong thực tế. Đạo Phật là con đường thực hành, không phải là những đề tài triết lý để bàn suông. Trẻ sợi tóc làm tư, kinh sách nhà Phật là ngón tay để chỉ lên mặt trăng chân lý. Nương theo ngón tay thấy được mặt trăng rồi thì phải hành trì tu tập để đạt tới giác ngộ giải thoát, không phải là để khoe khoang sự hiểu biết về cái ngón tay. Như vậy trước hết, người Phật tử theo lời Phật dạy qua giai đoạn lý thuyết, hiểu thấu cách thức tu tập, rồi phải tự mình làm thuyền bè của chính mình. Tự mình hành trì các pháp môn tu, tự mình sẽ nếm được mùi vị của an lạc giải thoát. Một trong những pháp môn tu đó là thiền. Thiền là đường lối để thực hiện sự buông bỏ. Khi hành thiền, ta buông bỏ thế giới phức tạp bên ngoài để có thể vươn đến thế giới an tịnh bên trong. Trong tất cả các hệ thống huyền học và trong nhiều truyền thống, hành thiền được biết đến như là con đường đi đến tâm thanh tịnh và uy lực. Kinh nghiệm về tâm thanh tịnh này giải thoát ra khỏi thế giới rất là vi diệu và hỷ lạc. Có nhiều người ngồi thiền để tìm cho tâm sự an tịnh, tinh thần không tán loạn, dao động. Nhưng tâm an tịnh, samatha, thiền định hay thiền chỉ là một trong hai khía cạnh trọng yếu của thiền. Tuệ giác, vipassana, thiền minh sát hay thiền quán là khía cạnh thứ hai. Mục đích của tu thiền là để được tuệ giác. Còn thiền định hay thiền chỉ là phương tiện giúp ta đạt đến cứu cánh trên. Thiền định samatha là một phương pháp luyện tâm, chuyển hóa tâm ô nhiễm thành tâm thanh tịnh, giảm từ nhiều niệm tưởng đến ít niệm tưởng và từ ít niệm tưởng đến một niệm, hay còn gọi là nhất tâm. Hay nói một cách khác là gom tâm buông lung vào một điểm hay một đối tượng. Kết quả mang lại là sự an tịnh tâm hồn cũng như sức mạnh tâm linh. Tâm an tịnh không phải là mục đích, chỉ là cần thiết để phát triển tuệ giác. Thiền minh sát Vipassana là một phương pháp thiền quán giúp điều phục tâm và phát triển trí tuệ mà ai cũng có thể thực hành được trong đời sống hàng ngày. Thiền minh sát có nghĩa là thấy sự vật đúng như sự vật hiện hữu của nó. Chủ yếu của việc hành thiền này là quan sát tâm hay chú tâm, nhận ra hay biết dòng tư tưởng của mình mỗi khi nó phát sinh. Chỉ biết suông mà không có sự phán đoán, không phân biệt và không dính mắc với chúng. Có thể nói là tu thiền chỉ samatha để được định, tu thiền quán vipassana để được tuệ. Trong đạo Phật thì giới, định, tuệ là ba bộ môn học. Vì vậy nên thiền bao gồm định và tuệ được coi là căn bản trong việc tu theo đạo Phật vậy. Nói chung, Thiền Phật giáo bao gồm các thiền Nam Tông, thiền Bắc Tông và thiền Tông, tức thiền của các tổ. Trong thiền Nam Tông cũng có nhiều phương pháp tu khác nhau, nhưng có thể nói hai pháp thiền Anapanasati, niệm hơi thở, và thiền Vipassana, thiền quán, là được áp dụng nhiều nhất. Thiền Anapanasati đặt trọng tâm vào việc chú niệm hơi thở đã được Phật giảng dạy trong nhiều kinh, nhưng riêng kinh Anapanasati chỉ dẫn đầy đủ nhất nên thường được học tập kỹ. Thiền Vipassana còn được gọi là thiền quán hoặc thiền minh sát. Pháp hành thiền này không được ghi rõ trong kinh nào, mà được đặt trên nền tảng kinh tứ niệm xứ. Tuy nhiên, về phương cách hành có một số điểm khác nhau, và do đó không có một pháp thiền Vipassana thống nhất. Thiền Bắc Tông hay còn gọi là thiền Đại Thừa cũng gồm nhiều pháp thiền lấy ra từ các kinh Bắc Tông như Pháp Quán Như Huyễn, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kim Cang và Viên Giác. Tuy vậy, không có một pháp thiền nào nhất định, và tùy căn cơ mỗi người mà tu theo pháp thiền thích hợp. Thiền Tông, tức là thiền của chư tổ, cũng được gọi là thiền tổ sư, được bắt đầu từ Phật Thích Ca, truyền lại cho Ngài Mahakayip đến Ngài A Nan, rồi truyền tới tổ thứ 28 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Sau đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc. Bồ Đề Đạt Ma được tôn làm sơ tổ Thiền Tông Trung Hoa, truyền cho nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoàng Nhẫn và lục tổ Hệ Năng. Sau đó chia thành năm phái: Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng và Vân Môn. Mỗi phái đều có phương tiện cơ xảo riêng để khế hợp với từng cơ duyên của đệ tử. Tùy mỗi đương cơ mà chư tổ hoặc nói, hoặc nín, hoặc dùng gậy đánh, hay dùng tiếng la, tiếng hét, vân vân. Các phương tiện cơ xảo ấy giống như chuyện vô lý, nhưng lại có tác dụng làm ngưng suối nguồn ý thức của người đệ tử lúc bấy giờ. Mục đích là để đệ tử ngày sát na đó khai ngộ. Các ngài không muốn đệ tử xa lầy trong văn tự chữ nghĩa, chỉ cần ngừng dòng tâm ý thức để trực thấy bản tâm, bản tính của mình. Trong phần thực hành thiền này, chúng tôi chỉ giới thiệu một vài pháp thiền. Một, pháp thở đơn giản, do cư sĩ Nguyên Giác dịch từ Nguyên Tác Anh ngữ. A simple breathing meditation, một cảm năng về bước đầu tập thiền của Kadampa, một tông phái Phật giáo Tây Tạng có hơn 700 tự viện tại 36 quốc gia. 2. Thực tập thiền minh sát của Hòa thượng Mahasi Sayadaw, do Từ Khiêu Khánh Hỷ chuyển ngữ và Hòa thượng thiền sư Kim Triệu Hiệu Đính. Và 3. Đường lối thực hành tham tổ sư thiền của cố Hòa thượng Thích Duy Lực. Cả ba bản văn được ghi lại trong phần phụ lục để độc giả tham khảo và học hỏi.